Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 23. Kiều Hân Hân bị nó gầm rú sợ tới mức lui ra phía sau 2 bước. Một không cẩn thận bị cục đá sẫy trên mặt đất. To lớn Tinh Tinh nhìn đến nàng té ngã về sau. Biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít. Kiều Hân Hân đứng lên. Nàng vỗ vỗ làn váy thượng cho bụi. Không đợi nàng ngẩng đầu đâu, liền nhìn đến một cây so thân thể còn muốn thâu ngón tay duỗi đến chính mình trước mặt. Kim cương vươn một ngón tay đẩy hạ thân thể của nàng. Mới vừa đứng lên, Kiều Hân Hân nháy mắt ngã xuống đất. Nàng sửng sốt, kim cương dùng sức lực cũng không lớn, cho nên nàng rơi không nặng. Kiều Hân Hân lại từ trên mặt đất bò lên, mới vừa đứng lại thân mình, ngón tay kia lại duỗi thân lại đây. Nó đẩy, nàng đảo, nó lại đẩy, nàng lại đảo. Kim cương nhìn ngã trên mặt đất váy trắng nữ tử. Nó phía trước hỏa khí đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại chỉ còn lại có vẻ mặt tò mò. Nó nhìn Kiều Hân Hân buồn cười bộ dáng. Một bộ muốn cười không cười biểu tình. Kiều Hân Hân lại một lần đứng lên. Kim cương lại tưởng đẩy nàng. Nàng lập tức nói. No. Kim cương nhẹ nhàng một chút. Nàng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. To lớn Tinh Tinh trên mặt ý cười càng lúc càng trọng. Rốt cuộc, nó nhịn không được cười lên tiếng. Ca ca ca. Nó tiếng cười không giống tiếng hôi như vậy chói tai. Có loại nghẹn ở giọng nói cảm giác, có chứa một tia độc đáo hàm hậu. Như vậy nó làm người không hề như vậy sợ hãi. Chỉ là nó loại này không hiểu chuyện hành vi làm Kiều Hân Hân thân thể rất mệt. Trong truyền thuyết đại Tinh Tinh đều là thực thông minh. Kim cương cũng có được 10 tuổi 2 đồng chỉ số thông minh. Nó cảm thấy hảo chơi liền cười. Lớn như vậy ra hỏa cười rộ lên vẫn là rất đáng yêu đắt. Nhưng Kiều Hân Hân nhưng không có công phu thưởng thức a. Nàng đã bị kim cương lăn lộn thở hồng hộc. Kim cương như là được đến một cái yêu thích món đồ chơi. Nó làm không biết mệt lăn lộn Kiều Hân Hân. Nhìn nàng giống con lật đật giống nhau đảo tới đảo đi. Cái này đến phiên Kiều Hân Hân nổi giận. Đương kim cương lại một lần muốn đẩy nàng thời điểm, nàng giơ lên 2 tay cánh tay trong người trước giao nhau, la lớn, không được, không được lại chơi. Kim cương chỉ lo chính mình nhạc, nó căn bản không rõ Kiều Hân Hân ý tứ, mắt thấy lại muốn duỗi tay lại đây. Kiều Hân Hân tức giận phi thường về phía sau lui 2 bước. Giọng nói của nàng mãnh liệt phản đối nói, không cần lại đụng vào ta. Cái này, kim cương tựa hồ là minh bạch. Nó ngốc lăng vài giây, còn khăng khăng muốn cùng nàng chơi. Kiều Hân Hân đôi tay giao nhau trong người trước, toàn bộ hành trình ở vào phòng bị trạng thái. Kim cương tưởng tiếp tục đẩy nàng, nhưng lại có chút do dự. Nó nếm thử vài lần Kiều Hân Hân đều rất cương ngạnh ngăn lại. Nàng đều mau mệt chết. Vẫn luôn té ngã làm cho đầu váng mắt hoa. Lại như vậy đi xuống thân thể thật sự ăn không tiêu. Kim cương bắt đầu bẹp miệng. Nó thập phần ủy khuất nhìn Kiều Hân Hân. Không rõ nàng vì cái gì không cùng chính mình chơi. Bảo bảo không vui. Bảo bảo muốn phát giận. Nó đứng lên dùng song quyền chùy ngực hơn nữa ngao ngao gọi bậy. Kiều Hân Hân hướng một bên trốn rồi vài bước. Nó cho rằng nàng lại muốn chạy trực tiếp vượt qua đi một quyền đánh vào trên vách núi đá mặt. Oanh, toàn bộ huyền nhai đều lung lay vài cái. Kiều Hân Hân thiếu chút nữa không đứng vững. Liền nhìn đến bị tạt lạn đá vụn lăn xuống đến bên chân. Kiều Hân Hân có điểm bất đắc dĩ. Rõ ràng có lớn như vậy hình thể, lại giống một cái tiểu hài tử. Mà nó muốn thật là cái tiểu hài tử thì tốt rồi. Như vậy còn có thể hảo hảo câu thông. Nhưng Kim Cương rõ ràng là nghe không hiểu nàng lời nói sao. À, nó sinh khí làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nó có thể hay không ngộ thương đến chủ kênh. Chủ kênh trước trốn đến trong sơn động đi. Ta thật sợ nó một chân dẫm lên đi. Hân Hân liền trở nên nát nhừ. Uy, thỉnh ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta cảm thấy nó chỉ là tưởng cùng chủ kênh ngoạn nhi. Về, tiểu hài tử tính tình hống hống thì tốt rồi. Ta nam phiếu chính là bộ dáng này đát. Phía trước cái kia tú ân ái. Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta độc thân cầu cảm thụ? 6.666.666.666. Phòng phát sóng trực tiếp người mồm 5 miệng 10 thảo luận. Kiều Hân Hân nhìn bạo nộ trạng thái Hạ Kim Cương. Bắt đầu hồi ức phía trước xem điện ảnh nội dung. Nàng còn có thể nhớ tới ân là như thế nào trần ân nó cảm xúc. Chơi tập kỹ, phúc, thực đáng tiếc nàng cũng không sẽ. Kia, ca hát hữu dụng sao? Bằng không thử xem. Kiều Hân Hân thanh thanh giọng nói. Nàng há mồm nói. Bảo bảo ngủ nha, mau mau ngủ. Cho ngươi đinh hương hoa hồng đỏ. O, ngao, Kim Cương vặn mặt chính là một tiếng giống to. Thực hiển nhiên, nó đối âm nhạc cũng không dám hứng thú. Kiều Hân Hân lập tức câm miệng. Kim Cương bẹp miệng, như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Dùng song quyền mãnh đánh vài cái mặt đất. Liền ở nàng do dự muốn hay không khiêu vũ thời điểm. Nó xoay người hướng tới dưới chân núi chạy tới. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân nháy mắt hỗn độn. Uy, còn không phải là không bồi ngươi chơi sao? Còn rời nhà trốn đi. Đến nỗi mị, nàng đem bên cạnh màu lam màn hình phóng đại. Đối với 10 vạn người xem bất đắc dĩ nhún vai. Ha ha ha ha ha ha. Chủ kênh thật là lấy cái này đại quái vật không có biện pháp. Cầu chủ kênh diện tích bóng ma tâm lý tương đương tương đương. Sao sao sao, không quan hệ tương đương tương đương, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Chủ kênh vất vả, nói nó rốt cuộc đi đâu lạp, mặt sau còn sẽ trở về sao? Làm sao bây giờ, ta giống như có điểm thích cái này to con. Cười trộm, Kiều Hân Hân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Này kịch bản không đúng rồi. Nàng nhớ rõ điện ảnh là nữ chủ đào tổ. Sau đó gặp phiền toái. Sau đó Kim Cương anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là hiện tại, Kim Cương bị nàng khí chạy. Chỉ để lại nàng một người đứng ở đỉnh núi nói mát. À, kia nàng hiện tại muốn tìm đường chết xuống núi đi tìm mặt khác viễn cổ sinh vật sao? Tỷ như thực nhân ngư a, tam giác long a, bạo long gì đó, đi khiêu khích một chút chúng nó nhìn xem có thể hay không chết. Ếch, ngoặc kép, lý mục cuối cùng, nàng đành phải xin giúp đỡ một chút chính mình nghệ sĩ chú tính chung. Lý mộc, lật mộc, lê mộc, chủ kênh ở kêu ai? Là cái tên của nam nhân gia. 23.333 các ngươi đều ân tịnh lạp. Chủ kênh rõ ràng là ở kêu nàng người đại diện. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tương đương tử vong chủ kênh ở gặp được vô pháp giải quyết phiền toái khi sẽ tìm nhà mình nghệ sĩ chủ tính trung thương lượng. Úc. Ta cảm thấy tên này rất quen thuộc. Giống như ở đâu nghe qua. Khụ. Yên tâm đi, ở sửa chữa kịch bản thời điểm ta liền suy xét đến ngươi sẽ không chơi tập kỹ. Cho nên đã sửa chữa cốt truyện, ngươi hiện tại liền tại chỗ chờ. Không sai biệt lắm lại quá 20 phút, ân lại quá 20 phút. Hắc hắc, Lý Mục cười đến từ gà tặc, muốn hắn kịch thấu sao? Hắn mới không cần liệt, hắn nếu là kịch thấu liền không hảo chơi lạp. Hắn muốn xem Tiểu Hân Hân nhất chân thật biểu hiện. Hảo đi, hắn không nói. Kiều Hân Hân cũng sẽ không cưỡng cầu. Nàng ngồi xuống sơn động trước, đôi tay vây quanh được thân thể của mình. Thời gian còn sớm đâu. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn còn ở vẫn luôn thảo luận Lý Mục. Nghệ sĩ chủ tính chung xem như phía sau màn quản lý giả. Thái Dương TV người sử dụng không quen biết hắn cũng bình thường. Nhưng tên này chính là cảm thấy quen tai nha. Nghĩ tới nghĩ lui, như cũ không có manh mối. Kiều Hân Hân liền ân tĩnh nhìn trước mặt màu lam tiểu khối vuông. Nhắn lại khu nhắn lại soát thực mau. Xem bọn họ nói chuyện phiếm kỳ thật cũng rất thú vị. Bỗng nhiên, nàng thấy được một hàng màu lam tự thể. Nghệ sĩ chủ tính chung là ca ca. Kiều Hân Hân vui vẻ giơ lên khóe miệng. Nàng trực tiếp trả lời. Ân, lần này phát sóng trực tiếp chính là hắn kế hoạch. Không không như vậy nguy hiểm. Ngươi vì cái gì sẽ đồng ý đâu. Từ tử vong phát sóng trực tiếp mở ra. Kiều Hân Hân đạt được rất nhiều vỗ tay. Hoa tươi, cùng với cổ vũ. Chính là, này vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy nguy hiểm. Màu lam tự thể ở một đám màu trắng làn đạn trung thực thấy được. Tuy rằng ca ca miệng lưỡi như là ở trách cứ, nhưng hắn đối Kiều Hân Hân quan tâm bộc lộ ra ngoài. Ta sát, ca hào ngươi, ngươi chính là trong truyền thuyết chi kỷ tiểu áo bông. Sao sao, oa hào hâm mộ có được nhan sắc kỵ sĩ quân A. Chủ kênh cư nhiên ở cùng hắn đối thoại đâu. 666.666 kỵ sĩ tước vị quả nhiên phong cách. QAQ ca hào, có thể làm ta ôm một chút đùi không? Chúng ta này đàn tiểu bạch tự đã mai một ở trong đám người. Thỉnh giúp chúng ta nói cho Hân Hân. Tất cả mọi người đều thực để ý nàng ân nguy nha. Lão phấn đều là ngày hôm qua xem thông cáo mới biết được Kiều Hân Hân phải làm tử vong phát sóng. Trực tiếp, đại gia tò mò rất nhiều cũng đều thế nàng nhéo đem hãn. Chính là, phòng số người online đã cao tới 10 vạn, làn đạn lăn đến người hoa cả mắt. Hơn nữa Kiều Hân Hân rất ít cùng đại gia hộ động. Cho nên lão các fan liền tính nói gì đó nàng cũng nhìn không thấy. Ca ca không giống nhau. Hắn tự thực bắt mắt. Kiều Hân Hân là có thể liếc mắt một cái phân chia. Kiều Hân Hân khẽ cười nói. Nghe nói muốn chết vong chủ kênh đặc biệt kiếm tiền. Ca ca, ngoặc kép, Lý Mục, ngoặc kép, ô ô khuẩn, ngoặc kép, kêu ây kêu cái kia. Đừng nói như vậy, trắng ra. Sẽ chiêu hắc đáp, lão các fan thật là giàu thúi ruột a. Ca ca đột nhiên thực hối hận chính mình hỏi cái này vấn đề. Hắn ngồi ngay ngắn đi nhìn chằm chằm nhắn lại khu. Chỉ cần có người dám phun hắn liền sẽ lập tức cử báo. Ai, đáng tiếc hắn chỉ là cái kỵ sĩ. Không có trực tiếp phong người quyền lợi. Ở phòng phát sóng trực tiếp tước vị phân vài cái cấp bậc. Kỵ sĩ chỉ là cái nhập môn mà thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. S 23.333.333. Không được ta mau cười đau sốc không? Rốt cuộc nhà ai chủ kênh như vậy ngốc manh? Tuy rằng tất cả mọi người đều biết đương chủ kênh là vì kiếm tiền. Nhưng ngươi hơi chút che giấu một chút a uy. Ha ha ha ha ha ha ha. 666.666.666 tỷ 666.666.666. Kiều Hân Hân nhìn đến làn đạn mới nhớ tới để tiền quá tục khí. Nàng lập tức sửa lời nói. Ếch, nghe nói muốn chết vong chủ kênh nhân khí chướng đến mau. Ca ca, ngoặc kép, Lý Mục, ngoặc kép, ô ô khuẩn. Ngoặc kép, QAQ loại này cách nói vẫn là không thảo hỉ. Hân hân, ngươi phải nói muốn chết, vong phát sóng trực tiếp rất thú vị. Hoặc là ngươi tưởng khiêu chiến chính mình. 666.666 chủ kênh là ở hướng chúng ta muốn cất chứa sao? Bằng ba bằng thỏa mãn ngươi. Chủ kênh đại đại thỉnh nhận lấy ta một huyết. Không nghĩ tới đăng ký Thái Dương TV ngày đầu tiên là có thể gặp được tốt như vậy chơi chủ kênh. O, a, ta thật đúng là quên cất chứa. Điểm điểm điểm. Phòng phát sóng trực tiếp cất chứa vẫn là điên cuồng dâng lên. Kỳ thật rất nhiều du khách đều quên cất chứa. Kinh Kiều Hân Hân như vậy vừa nói đều chạy nhanh hai tay dâng lên. Một phút đồng hồ trong vòng. Cất chứa trực tiếp từ 8.000 tiêu lên tới 12.000. Khả năng nhân số quá nhiều. Những cái đó không tốt thanh âm sẽ bị cái qua đi. Tóm lại vô luận là Kiều Hân Hân vẫn là ca ca đều tạm thời không thấy được phun nàng nhắn lại. Ô ô ô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiều ấy kiều chẳng lẽ nói hiện tại tất cả mọi người đều thích ngốc manh hình lạp. Có thể là miệng quá ngọt, quá sẽ làm nụ nữ chủ kênh đại gia thấy nhiều. Bỗng nhiên nhìn thấy một cái Kiều Hân Hân như vậy. Mạc Danh cảm thấy manh à. Ngắn ngủn một giờ, cất chứa nhân số trực tiếp phá vạn, lại còn có ở liên tục bay lên chung. Lý Mục trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Này thế, tân nhân vương thỏa thỏa, ca ca đánh chữ nói. Ô ô bọn họ làm ta nói cho ngươi, tất cả mọi người đều thực lo lắng ngươi nga. Cho nên, đừng quá đua, Kiều Hân Hân là sinh hoạt chủ kênh. Ngày thường phát sóng trực tiếp hàng ngày liền rất hảo. Tiến vào điện ảnh phó bản loại chuyện này, ân toàn chỉ số cũng không phải 100% money đương nhiên. Hiện tại vũ trụ khoa học kỹ thuật thực phát đạt, tuyệt đại đa số tử vong chủ kênh đều sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng, luôn có như vậy một ít ngoài ý muốn a. Bằng không như thế nào sẽ yêu cầu chủ kênh ký xuống sinh tử hiệp nghị đâu. Mặc kệ là vì tiền, vẫn là vì nhân khí. Nếu không cẩn thận đem mệnh đáp đi vào kia đã có thể không đáng giá. Kiều Hân Hân vừa định mở miệng, liền cảm giác được dưới chân thổ địa hơi hơi đong đưa. Giống như có cái gì không rõ sinh vật hướng tới bên này vọt tới. Lý Mục chạy nhanh nói, chuẩn bị ứng chiến, ngoặc kép, hết chương.